thủy quái bạch tuộc khổng lồ ở sâu trong lòng đất kêu lên thảm thiết, máu huyết chảy ra, xúc tu của nó không ngừng đập vào xung quanh, nhưng kiếm đâm sâu vào cơ thể kia lại khiến nó không cách nào động đậy được. Sinh mệnh lực thật là ngoan cường, sư huynh, con quái vật này có lẽ là được ai đó nuôi dưỡng. Cổ kiếm thầm trầm giọng nói. Một kiếm vừa nãy đâm vào cơ thể quái vật kia, gã rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể của nó có cỗ lực lượng kháng cự. Vừa nói xong, đột nhiên bọn họ phát hiện hư không phía sau chấn động cực kỳ, có một cỗ sức mạnh khủng bố đang nổi lên. Tiếp theo đó, một đạo âm thanh vô cùng âm trầm từ trong không trung truyền tới. Ba tên tạp mạo các người, có biết người nuôi dưỡng nó còn dám động thủ, muốn chết cả sao? Hư không nổ ra, bàn tay trùng đen xì khủng bố từ bên trong vỗ tới. Bàn tay cực lớn che khuất bầu trời, tỏa ra sương đen nồng đậm. Bà vị giáp bối tự trưởng lão đứng đầu kiếm cùng kinh hãi mạnh mẽ chém ra một kiếm. Bà đạo kiếm ý cực kỳ hoa lệ, cũng cực kỳ khủng bố phá không mà đi, chạm kích lên bàn tay kia. Thiên địa chấn động, quang hoa trùng kích vô cùng khủng khiếp, chẳng phút chốc liền phát tán ra. Bà vị trưởng lão lùi về phía sau một nửa bước, trong mắt vẫn còn ánh lên sự kinh hãi, nhưng càng nhiều hơn là sự ngưng trọng. Bang chủ cửu trùng bang, bọn họ không ngờ người nuôi con quái vật này lại là bang chủ cửu trùng bang, mà hiện tại rõ ràng đối phương tự mình lâm trận rồi. Một đạo thân ảnh cực lớn từ hư không nhảy ra, mãnh liệt tiếp đất, tiếng nổ vang cực lớn truyền đến cả tòa Hắc Sơn đều rung động như là động đất. Thủy quái bạch tuộc khổng lồ ở sâu dưới lòng đất tự như biết được ai đến, liền phát ra tiếng kêu chói tai. Hãy thử ngoan, ta đến rồi. Trên mặt bàng chủ hiện ra tia đau lòng, giống như nhìn thấy con mình bị người khác đánh trọng thương vậy. Sau đó gã ngẩng đầu, đôi mắt âm trầm kinh khủng. Kiếm cùng giáp bối tử trưởng lão, các người có gan dám đến Hắc Sơn gây phiền phức cho con của ta, vậy thì hiển nhiên đừng nghĩ đến chuyện có thể sống mà quay trở về. Ta đây nhất định sẽ thành toàn cho các người. Thể hình của bàng chủ thực sự là quá béo, trên dưới toàn thân đều là mỡ là mỡ, một vòng lại một vòng, cảm giác người gã giống như được vô số cây phao bao lấy vậy. So sánh giữa đầu và thân thì chẳng có một chút cân đối nào. Cổ Nguyên Thiên và hai vị sư đệ đối mặt nhìn nhau, sau đó ánh mắt khóa chặt đối phương. Nói nhiều cũng vô ích, đánh một trận liền biết. Bọn họ biết chuyện này không dễ dàng giải quyết như thế được, mà sự tồn tại của cửu trùng bang đối với thế đạo mà nói thì chẳng có gì tốt cả. Nếu như có thể chọn, bọn họ cũng không ngại giết chết bang chủ cửu trùng bang. Các sư đệ, giết! Hôm nay không phải gái chết thì chính là chúng ta chết. Trong phút chốc, ba vị trưởng lão giáp bối tử mạnh nhất của kiếm cùng liên thủ chuẩn bị tử chiến một trận với bang chủ cửu trùng bang. Bên trên không trùng Hắc Sơn chấn động, thần nguyên đụng độ, kiếm ý xung thiên chạm thiên địa, hư không giản sập có dấu hiệu nổ tung tóe. Tất cả đều nói lên Hắc Sơn lúc này rất nguy hiểm, dù là ai đến gần nơi này cũng đều sẽ bị nổ tung trong nháy mắt. Mấy ngày sau, Lâm Phàm đã sớm cho đoạn thời gian khó chịu trước kia đi vào dĩ vãng rồi. Đó chỉ là chuyện nhỏ, không cần thiết phải ngày ngày để ở trong lòng, như thế khiến cho người ta khó chịu biết bao. Lúc này hắn đi qua một tòa thành nhỏ, liền dừng bước tò mò nhìn vào chỗ cách đó không xa. Ở đó xảy ra một vài chuyện không được vui vẻ gì cho lắm, hình như có một đám thiếu niên đang vây lấy ai đó. Ê, tiểu tử béo này đâu ra thế, nhìn có vẻ giống quái vật. Đúng vậy đúng vậy, ta cảm thấy chắc chắn hắn ăn rất nhiều, ăn tới thành cái bộ dáng này, chúng ta mà đánh thì nhất định hắn sẽ không thấy đau đâu. Này quái vật, ngươi ở đâu ra vậy, ngươi ăn gì mà béo thế, ngươi không cảm thấy mỡ ở trên người ngươi khiến ngươi nhìn rất là kinh tởm à? Này, ta đang nói chuyện với ngươi đó, sao ngươi không trả lời ta? Muốn ăn đòn à? Một đám thiếu niên vây xung quanh, tay đấm chân đá người bên trong, tình cảnh có chút không có hòa bình lắm. Này, tiểu tử các ngươi làm gì đó? Lâm Phàm đi tới hỏi dò. Hắn không ngờ lại gặp loại thiếu niên ỷ thế ức hiếp người giống như trong tiểu thuyết. Trên đường gặp bất bình rút đao thương trở, tuy có lúc cũng xảy ra, nhưng hắn chắc chắn không phải diễn viên chính. Sự việc trước mắt này càng không được tính là rút đao thương trở, chỉ là khiến cho mấy tiểu bằng hữu này thu liễm một chút mà thôi. Cho dù đối phương là thiếu niên, nhưng trong mắt hắn thì chúng cũng chẳng khác gì mấy đứa trẻ nhỏ. Ngươi lại là tên tà mao nào vậy, liên quan quái gì đến ngươi? Một thiếu niên quay đầu tiêu ngạo nói, nhìn trang phục thì có vẻ như là con cháu phú gia nào đó ở trong thành nhỏ này. Lâm Phàm thản nhiên vung tay,

Người xem, ta gầy như thế này, gầy đến mức bụng không phẳng nổi. Lâm Phàm lộ bụng, chỉ vào 10 khối cơ bụng mà nói, vốn dĩ chỉ có 8 thôi, nhưng sau khi thể phách lên thần thể nên có thêm 2 khối cơ bụng. Đây là thứ người khác cầu cũng không được. Vậy mà bây giờ vì để thiếu niên mập mạp tìm được mỹ cảm béo, hắn cố ý chê bai cơ bụng hoàn mỹ này. Lâm Phàm vỗ vai thiếu niên, gật đầu nói, cố gắng lên, ta tin tưởng ngươi, đừng để thất bại đánh gục mình. Nói xong hắn trực tiếp xoay người rời đi, không muốn tiếp tục đối mặt với thiếu niên mập mạp này. Hắn thật sự sợ lát nữa sẽ nhịn không được nói hết lời trong lòng ra. Thiếu niên mập mạp nhìn Lâm Phàm dần đi xa, búng mỡ trên người mình thực sự cảm giác như là sóng lay động, còn có âm thanh của biển. Tên kia từ đâu ra thế nhỉ, mà không biết ăn uống kiểu gì nữa, dù là thức ăn chăn nuôi bỏ thêm thuốc tăng trọng cũng không có khủng bố như vậy chứ. Lâm Phàm nghĩ mãi không ra. Đi nữa, hắn dần chậm lại, đằng sau có người đang đi theo, rốt cuộc là ai? Hắn bất chợt quay đầu, phát hiện không có người nào, nhưng mà có một người nấp đằng sau thân cây. Tuy đối phương che giấu rất tốt, nhưng trên người quá nhiều thịt, cây cối hoàn toàn không che lấp nổi. Sao người này lại theo tới rồi? Bất thình lình một khuôn mặt toàn thịt là thịt lặng lẽ ló ra thăm dò, nụ cười trên mặt rất quái dị, giống như đang si hắn đuổi theo con mồi. Nhất là biểu cảm của đối phương, cứ như đang cho rằng mình đang không phát hiện ra cậu ta vậy. Không lẽ tiểu tử này muốn đi đến cùng, muốn mình dẫn cậu ta về Võ Đạo Sơn à? Lâm Phàm nghĩ, cảm thấy khả năng cao là thế. Không được, đây tuyệt đối là không được. Trợn mắt nói dối khuyên bảo đã là ngoại lệ rồi, thậm chí chịu áp lực rất lớn mới nói ra được những lời ấy. Nếu mà người về Võ Đạo Sơn, vậy mình còn sống được nữa không đây? Huống hồ với dáng người này của đối phương, vừa nhìn là biết ăn rất khỏe. Võ Đạo Sơn cần bao nhiêu của cải mới đủ cho cậu ta ăn? Thiếu niên à, chăm sóc bản thân cho tốt, giang hồ không có lớn, hữu duyên gặp lại. Lâm Phàm bay lên trời, phất tay với bóng người ở sau đại thủ, rồi nhanh chóng rời đi. Không muốn ở lại thêm một giây phút nào. Có trời mới biết người này rốt cuộc nghĩ gì. Nếu thực sự mặt dày mà đi theo, thế thì không dám tưởng tượng đến hậu quả. Lâm Phàm đi rồi cũng không làm thiếu niên mập mạp bỏ đi, trái lại vẫn cứ trốn sau cây đại thụ nhìn trộm. Dù đã không trông thấy bóng dáng nữa, mà vẫn giữ nguyên tư thế như trước. Qua hồi lâu, thiếu niên mập mạp từ từ đi về phía xa, thi thoảng gầy thịt mỡ trên người, quả thực có âm thanh của biển. Bỗng nhiên có tiếng nói vang lên cách đó không xa. Chính là nó. Thiếu niên bị Lâm Phàm cho một cái bạt tay khi trước, dẫn theo người hầu hung thần ám sát xông tới. Nhìn thấy thiếu niên mập mạp thì nở nụ cười tàn nhẫn, còn chưa tới trước mắt đã hô to, tên mày đấy đi đâu rồi, dám to gan đánh ta, ta phải chém đứt tay của hắn. Đám tôi tớ theo phía sau thiếu niên đến đây, tay cầm mộc côn, có kẻ cầm cả trường đao, dáng vẻ hùng hăng. Nếu là người khác thì sớm đã sợ tè ra quần, nhưng thiếu niên mập mạp không để ý đến họ, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Chết tiệt, cho nó một bài học cho ta. Thiếu niên nhà giàu giận dữ quát, trong mắt bốc lên lửa giận. Trước này hắn ta chưa từng gặp kẻ nào ngang ngược như thế. Một tên hầu cận cầm mộc côn muốn thể hiện mình ở trước mặt công tử, bèn trực tiếp xông lên, giơ mộc côn toan đập vào lưng của thiếu niên mập mạp. Gã không dám đập vào đầu để ngừa đánh chết đối phương ngay, sau đó làm cho công tử không vui. Mộc côn đập lên mạnh lên lưng của thiếu niên mập mạp. Người hầu này có chút tu vi võ đạo tầng 1, tuy một gậy này không có đập chết người, nhưng người bình thường tuyệt đối không chịu nổi. Đau đớn kêu rên gào thét đều khó tránh được. Nhưng mà thiếu niên mập mạp này lại không có gì khác thường, thậm chí như là không cảm giác được vậy. Điều này làm cho một nô bộc cầm gậy cảm thấy khó tin, thậm chí là khiếp sợ. Thiếu niên mập mạp dừng bước, quay đầu lại. Lúc hai bên đối mặt, khóe miệng cậu ta cong lên, có thanh âm quỷ dị phát ra từ cơ thể của thiếu niên mập mạp. Ngay sau đó lồng ngực bên phải của thiếu niên nứt ra thành một miệng vết thương, có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong. Một vệt sáng lóe lên rồi rơi xuống đất, thì ra một thanh kiếm. Kiếm này mặt ngoài có ánh sáng di động, từng sợi kiếm ý hủy diệt tràn ra, nhưng lúc này thứ rơi xuống đất chỉ là một thanh kiếm bình thường mà thôi. Kiếm ý tương thông, thật là phiền phức. Thiếu niên mập mạp lên tiếng, giọng nói cực kỳ khàn đặc, trầm thấp. Nửa người phải của thiếu niên mập mạp bắt đầu phình lên, thịt mỡ trên người cũng càng ngày càng trướng nở. Ngay sau đó lại có một âm thanh thần kiếm bắn ra từ lồng ngực trái rồi rơi xuống đất. Trả Trảm thần kiếm chặt đứt tường tâm mạch, quả thực lợi hại, đáng tiếc còn chưa đủ. Khi thần kiếm rơi xuống đất, nửa người bên trái bắt đầu phình lên, thịt mỡ trướng to, cả người tựa như biến thành một quả cầu thịt. Thiếu gia nhà giàu và đám tôi tớ hoảng sợ ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh tuôn ra đẫm trán. Đối với họ, cảnh tượng này chẳng khác nào thấy quỷ. Đột nhiên trên trán thiếu niên mập mạp nứt ra một cái mắt tối đen, tự như có vật gì hoạt động trong đó. Thông thiên kiếm bật ra từ cái vết nứt ở trên trán, sau đó một thanh kiếm thần lơ lửng đi ra ngoài. Nó khẽ run rẩy nhưng rồi mau chóng rơi xuống đất. Thông thiên kiếm phòng ấn thiên môn của ta đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Bắt đầu phồng lên, không phải phồng quá mức mà cả gương mặt biến đổi, trở nên dữ tợn, cuồng bạo và bất thiện. Thiếu niên mập mạp gầm lên, cơ thể dần dần cao lớn, bóng tối phủ lên thiếu gia nhà giàu và tôi tớ. Một luồng uy thế khủng khiếp tràn ra, bao trùm hết thảy mọi thứ xung quanh. Giờ đây thiếu niên mập mạp lại chính là bang chủ cửu trùng bang. Đây là điều không ai dám nghĩ tới. Hai ngày, gã ở đây an dưỡng đã hai ngày, chính là để ép ba thanh kiếm ở trong cơ thể ra ngoài. Tâm ý tương thông quả là đáng sợ, lúc sắp chết lại còn khiến gã phải chịu thiệt. Chỉ đáng tiếc, cái giá để gã chịu thiệt là bọn chúng phải dùng mệnh đổi lấy. Đám dẹp con này, các người đang làm gì? Đúng rồi, có phải các người ghét bỏ thân thể xinh đẹp lại như sóng cuộn này của ta? Bàng chủ đi đến trước mặt thiếu niên nhà giàu, ngón tay tử tốn ở trên đầu đối phương, ngón tay còn lớn hơn cả đầu của đối phương. Thiếu gia nhà giàu sợ tới mức ướt cả quần. Người rốt cuộc là quái vật gì? Thiếu gia nhà giàu kinh hoàng nói. Hắn ta sợ đến cứng đờ, nô bộc xung quanh cũng sợ hãi, vứt bỏ binh khí trong tay. Bọn họ đã bao giờ gặp phải tình cảnh kinh khủng nhường này? Trong mắt họ, đối phương không phải người mà là ma quỷ. Hả? Quái vật ư? Bàng chủ nhếch miệng. Còn dẹp như ngươi cũng chẳng có tư cách làm thức ăn cho các bé cưng của ta. Giờ thì chết đi. Trong khoảnh khắc, bàng chủ giơ tay lên rồi đập xuống. Tất cả thi thể dưới tay đều nổ tung, bàn tay còn lại để lại một vết in sâu trên mặt đất. Bàng chủ nhìn hướng Lâm Phàm rời đi. Không ngờ ngươi hiểu ta lại là kẻ khiến ta rất tức giận. Không, ngươi có mắt thưởng thức, dù phạm tội tày trời ta cũng không có để bụng. Cuộn sóng, âm thanh của biển, quả đúng là vậy. Vui thật đấy. Trên gương mặt bàng chủ lộ ra nụ cười đã lâu không thấy, nếu để các bang chúng nhìn thấy tuyệt đối sẽ không tin bàng chủ tàn nhẫn tột cùng lại có thể mỉm cười chân thành đến như vậy. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt của gã trở nên dữ tợn và khủng bố. Kìa ông cùng, các ngươi dám làm tổn thương cục cưng của ta, ta muốn các ngươi phải trả giá đắt. Bàng chủ bay lên trời, cơ thể to lớn đâm nát hư không, trực tiếp xuyên qua đó, biến mất không có bóng dáng. Chương 250. Ngày hôm nay cửu trùng bang bị diệt rồi. Mấy ngày sau, Lâm Phàm trở về, khi hắn nhìn thấy Võ Đạo Sơn thì nước mắt lưng tròng, xúc động đến muốn khóc. Hắn cảm thấy mình thực sự là quá khó khăn rồi. Lúc lưu lạc bên ngoài không cảm thấy có gì không ổn, nhưng khi trở về Võ Đạo Sơn cảm thấy quen thuộc và ngàn vạn suy nghĩ, cũng không biết hình dung như thế nào. Bước lên bậc thang, chậm rãi hướng phía trên núi. Sau khi trở về nhất định phải để cho cầu tử làm nhiều món ăn ngon cho đã thèm. Thời gian này bên ngoài toàn ăn cái gì đâu không. Những ngày đó còn có thể ăn đồ ngon sao? Thậm chí mấy ngày không ăn đều là việc rất bình thường. Cầu tử bưng đồ ăn cho thú cưng của công tử ăn. Thú cưng của công tử thật là kỳ lạ. Đoạn thời gian này công tử không ở đây, thú cưng lớn rất nhanh, cao đến nửa người. Lượng cơm ăn mỗi ngày cũng dần dần nhiều hơn. Lượng cơm của nó ăn bằng tất cả mọi người Võ Đạo Sơn ăn. Đột nhiên cửu yêu đang điên cuồng ăn cơm, ngẩng tám cái đầu, nhìn về hướng xa. Còn một cái đầu thì đang tiếp tục ăn cơm ở trong chậu trước mặt. Lướt một cái, cửu yêu nhảy như bay về phía sơn môn. Là một cái đầu khác kêu thảm, nó còn chưa có ăn no. Cầu tử nghi hoặc, sau đó giống như nghĩ đến cái gì, cũng vội vàng đi về phía sơn môn. Lâm Phàm đang đi, đột nhiên có bóng đen từ phía trên nhảy xuống, đến quá đột ngột, thật là dọa người. Kìm lòng không được, liền tát một cái. Cạch một tiếng, cửu yêu vừa mới ăn trực tiếp từ trong lỗ mũi chính cái đầu phun đổ ra ngoài. Cái này. Lâm Phàm phát hiện ra là cửu yêu, lập tức bất đắc dĩ. Thú cưng của hắn thật là ngại quá, lỡ tay, đây thật là lỡ tay. Cửu yêu nằm trên mặt đất, chính cái đầu thẻ lưỡi. Trên cái đầu thứ 9 có ánh sáng sao đang quay tròn. Công tử à! Cầu tử nhìn thấy người vẫn luôn nhớ, kích động muốn nhảy dựng lên. Công tử bên ngoài làm hắn ta rất lo lắng, sợ công tử bên ngoài gặp nguy hiểm gì, cho nên mỗi đêm đều cầu nguyện cho công tử, hy vọng ông trời có thể phù hộ công tử bình an. Đồng thời còn thề, chỉ cần công tử bình an thì giảm thọ bao nhiêu năm cũng được. Lâm Phàm vỗ vai cầu tử, trên mặt cười. Khóc cái gì mà khóc, bản công tử không phải trở về rồi sao? À đúng rồi, nhanh đi làm một bữa thịnh soạn đi. Đi bên ngoài lâu như vậy, ta thèm món ăn của ngươi chết đi được đây. Cầu tử cười ngốc. Vâng vâng, lập tức đi chuẩn bị những món công tử thích ăn ạ. Hắn ta tự biết về mặt lực thực lực không giúp được gì cho công tử, còn có thể liên lụy cho công tử, cho nên phương diện sinh hoạt hắn ta nhất định phải quản lý từ trên xuống dưới. Tất cả mọi chuyện của công tử ngay ngắn rõ ràng, tuyệt không làm cho công tử phiền lòng một chút nào. Lương Dung Kỳ nhìn Lâm Phàm cũng không đến hỏi thăm, y bây giờ đối với Lâm Phàm có chút tâm lý sợ hãi. Lương Dung Kỳ, ngươi sao vậy? Ta trở về ngươi không có một chút biểu hiện gì vậy? Lâm Phàm hỏi. Từ khi trải qua âm ma công thành, võ đạo sơn tất cả mọi người dám đến cùng mình kề vai chiến đấu, hắn đã buông xuống khúc mắc ở trong lòng. Dù ngươi đối với ta còn có ý kiến hoặc là sợ hãi, nhưng ta tuyệt đối chân thành, thành ý. Trưởng môn à? Lương Dung Kỳ mở miệng nói hai chữ đơn giản. Trương Đại Tiên không có ở võ đạo sơn, làm cho Lương Dung Kỳ cảm giác ở bên người thiếu lãnh tụ tinh thần. Ở phương xa, Viên Thiên Sở nhìn thấy Lâm Phàm trở về, trong lòng không phải kích động hoặc là bất đắc dĩ, mà là cảm thấy đây là muốn thu hoạch thành quả âm mưu thắng lợi sao. Dù Lâm Phàm đoạn thời gian này không ở võ đạo sơn, nhưng đối với Viên Thiên Sở mà nói, bốn phía võ đạo sơn đều là tai mắt của Lâm Phàm. Lúc này Viên Thiên Sở miễn cưỡng cười, sau đó rời đi. Lâm Phàm nghi ngờ hỏi: Lương Dung Kỳ, ngươi nói Viên Thiên Sở có phải bệnh gì rồi không? Ta phát hiện từ sau khi y ra khỏi U Thành có thay đổi rất lớn đấy. Lương Dung Kỳ nhìn Lâm Phàm, câu hỏi này ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai đây? Đương nhiên trong lòng của y đồng ý với Lâm Phàm. Thật là lạ, cái loại cảm giác thần kinh có vấn đề lại có chút không đúng, thật là đúng không tốt lắm. Viên Thiên Sở đi vào trong phòng, y cúi đầu trầm tư, trong này là tình hình gì đây? Trương Thiên Sơn rời khỏi võ đạo sơn, Lâm Phàm trở về, thật ra là có hàm ý gì? Với y mà nói, y đã từng cho rằng âm mưu của Lâm Phàm và Trương Thiên Sơn rất đơn giản, nghĩ một chút có thể nhìn thấu, nhưng bây giờ y phát hiện càng ngày càng phức tạp, vậy mà không cách nào suy đoán được. Y cảm thấy rất khủng bố, là âm mưu của bọn hắn càng thêm cao minh, trí tuệ của mình không theo kịp bọn hắn, mình còn bị liên lụy vô đó, tự nhận là người ngoài cuộc, lại bất chi bất giác trở thành người ở trong cuộc. Không bao lâu sau, cậu tử bưng món ngon đã chuẩn bị lên. Không tệ không tệ, người mùi là biết ngay là ngon. Lâm Phàm cười nói. Cậu tử được công tử tán dương, mặt đầy tự hào. Ờ, biểu đệ của ta đâu? Còn có mấy người nữa đâu? Hắn chưa thấy biểu đệ nên có chút tò mò. Còn Trương Đại Tiên, Phong Ba Lưu lúc trở về không có thấy hai người này thì có chút không quen. Dạ thưa công tử, họ đang tu luyện à? Phong Ba Lưu dẫn theo đứa bé gái công tử mang về ở trong núi tu luyện. Trương phó trưởng môn mấy ngày trước rời khỏi núi võ đạo sơn rồi, hình như là ra ngoài làm chuyện gì ý, cụ thể cũng không biết là đi đâu à? Cầu tử trả lời. Lâm Phàm ăn món ngon, vị giác đạt được hưởng thụ cực hạn. Trương Đại Tiên rời khỏi võ đạo sơn, ngoài ra ngoài làm việc ư? Có chút kỳ quái. Theo lý mà nói thì hắn ta không có việc gì lớn, nhưng Trương Đại Tiên chắc chắn sẽ không để cho mình chịu thiệt thòi, hắn tạm thời cũng yên tâm. Mà thật nếu gặp phải việc gì, khẳng định sẽ trở về xin giúp đỡ. Về phần cô bé gái kia không để trong lòng, giao cho Phong Ba Lưu rồi. Dù sao ở trong võ đạo sơn, Phong Ba Lưu biết dạy đệ tử nhất. Kiếm cùng, một thanh cổ kiếm khổng lồ đứng sửng sững chỗ đó, mà xung quanh cổ kiếm thì có núi vây quanh. Kiếm chủ áo choàng tóc trắng, dung nhan giả nua nhưng tinh thần lại khỏe mạnh, đứng trước bàn nhỏ lầu cát, cầm bút lông trong tay viết chữ. Viết viết, tông của hắn ta đột nhiên phiền não. Kiếm chủ nhíu mày, tâm cảnh hiện tại của hắn ta sao đột nhiên lại bực bội? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này một tên đệ tử vội vàng chạy tới, thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, quỳ lạy dưới Lầu Các, thanh âm run rẩy. Kiếm chủ à, Cổi trưởng lão, ba người bọn họ kiếm bia đều vỡ vụn, ngập nạn rồi. Bút trong tay kiếm chủ gãy, ánh mắt biến hóa, tay cầm bút gãy có chút run rẩy. Người nói cái gì? Kiếm chủ nhìn chằm chằm đệ tử kia hỏi. Đệ tử cách một ngày đi xem xét kiếm bia, yết hầu giống như là bị người ta bóp lấy, nhưng vẫn nói. Hôm nay đệ tử đi kiểm tra kiếm bia trưởng lão, phát hiện cổ nguyên thiên, cổ hủy nhất, cổ kiếp thần, kiếm bia của ba vị trưởng lão vỡ vụn à? Kiếm chủ không tin, nhất định phải tận mắt nhìn thấy. Đi vào chỗ cất giữ kiếm bia, ba cái kiếm bia kia dưới kiếm bia của hắn đã hoàn toàn vỡ vụn, đã hoàn toàn thành mảnh vỡ. Kiếm chủ yếu ớt, yết hầu ngọt ngọt, bộ pháp bất ổn, lui về phía sau, giống như là muốn té ngã, trong lòng đau đớn, so với vạn kiếm xuyên tim còn đau hơn. Sư đệ, nhìn những kiếm bia vỡ vụn này, hắn ta thật khó tin những chuyện xảy ra trước mắt là thật. Kiếm bia là lúc bọn hắn vào kiếm cung tu luyện kiếm pháp, kiếm cung đưa trò, dùng để kiểm nghiệm cấp độ kiếm ý, cũng thuộc về vật bản mệnh của bọn hắn, càng là vật ghi chép. Kiếm bia bị người ta phá hư thì không có vấn đề gì, nhưng nếu người chết, kiếm bia sẽ vỡ vụn, bởi vì trong kiếm bia ẩn chứa ý chí của bọn hắn. Ý chí bản thể tiêu tán thì ý chí bên trong kiếm bia cũng sẽ tiêu tán. Kiếm chủ so với ba vị sư đệ lớn hơn 20 tuổi, bốn người bái cùng một vị sư phụ. Lúc hắn cả 25 tuổi, ba vị sư mới chỉ có 4 hay 5 tuổi, là sư phụ từ bên ngoài mang về. Từ nay về sau, hắn ta là sư huynh, lại giống như là phụ thân, chiếu cố ba người bọn hắn. Thậm chí hắn ta chuẩn bị truyền lại vị trí kiếm chủ cho cổ nguyên thiên sư đệ. Thật là không ngờ lại truyền đến tin tức dữ như thế này. Kiếm cung trăm vạn năm yên bình, hôm nay ong ong run rẩy, giống như là cảm hứng được kiếm chủ thê lương bi ai. Giáp ất bính đinh, tứ đại tự bối trưởng lão cảm hứng được tình hình, nhanh chóng đi về phía kiếm chủ. Bọn hắn cảm giác đây là việc lớn. Khi tất cả mọi người đi vào phòng kiếm bia, nhìn thấy ba kiếm bia phía dưới kiếm chủ vỡ vụn, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm chủ, ba vị sư huynh, bọn hắn... Trang Tuần muốn nói lại thôi, không tin lại có thể như thế. Kiếm bia sẽ không xảy ra vấn đề. Gã là giáp tự bối trưởng lão, kiếm thuật thần thông, quan hệ tốt với ba vị sư huynh. Bây giờ thấy kiếm bia ba vị sư huynh vỡ vụn, gã cũng không biết nên nói cái gì. Trang Tuần, đoạn thời gian này ta không ở đây, ngươi làm chủ kiếm cung. Nếu như một tháng ta chưa trở về, ngươi đăng cơ làm tân nhiệm kiếm chủ. Kiếm chủ trầm mặc hồi lâu, sau đó thanh âm khàn khàn nói. Kiếm chủ, vậy người... Trang Tuần kinh hãi, gã dự cảm kiếm chủ là muốn rời khỏi kiếm cung. Ta muốn báo thù cho bọn họ. Kiếm chủ lạnh lùng nói. Trang Tuần nói. Kiếm chủ à, tuyệt đối không được. Nếu như người rời khỏi kiếm cung, vậy kiếm cung... Lời gã còn chưa nói hết, đã bị kiếm chủ cắt ngang. Không cần nhiều lời, tâm ý của ta đã quyết. Ba vị sư đệ chết, ta không thể giả bộ như không có việc gì. Hắc Sơn, ta tự mình đi. Vừa dứt lời, kiếm chủ bay lên không. Kiếm cung nữ yên bình, ong ong run rẩy. Sau đó vạn kiếm bay lên, hình thành mưa kiếm đuổi theo. Hắc Sơn, nơi này đã sớm vỡ vụn không ra hình dạng. Ba vị trưởng lão thực lực cường đại, nếu như không phải bang chủ cửu trùng bang xuất hiện, bọn hắn đã sớm chém chết thủy quái bạch tuộc khổng lồ. Thủy quái động hư tùy mạnh, nhưng không mạnh bằng ba người bọn hắn. Kiếm chủ đi vào Hắc Sơn, chậm rãi hạ xuống, nhìn cảnh ở trước mặt lại tuyệt vọng nhắm mắt. Nhìn thấy kiếm bia vỡ vụn, tâm hắn ta còn có cầu mong may mắn, nhưng lúc nhìn thấy thi thể của ba người, hắn ta biết rõ tất cả kỳ tích đều đã biến mất. Ba vị trưởng lão đứng nơi đó duy trì tư thế khi còn sống, tay hướng về phía trước, tề xuất tam kiếm, nhưng trước ngực bọn họ có một cái lỗ hổng lớn, tim rơi xuống đất. Hắn ta nhìn thấy dưới đất có rất nhiều thi thể côn trùng chết, lửa giận sôi trào. Cửu trùng bang, lão phù diệt toàn ba người. Hắn ta đã biết là ai giết ba vị sư đệ của hắn ta. Có thể có thực lực này chỉ có bang chủ cửu trùng bang. Nước giếng không phạm nước sông, lại giết sư đệ của ta, thủ này không báo thể không làm người. Thậm chí kiếm chủ đã có chút điên rồi, ở kiếm cung đè nén phẫn nộ ở trong lòng, nhưng bây giờ đã triệt để bộc phát. Ngày hôm sau, sông Lộ Đào bị một kiếm tách ra, sóng gió lộng trời, bao phủ phủ châu. Tàu của cửu trùng bang bị phân làm hai, chìm vào sông Lộ Đào, tử thương thảm trọng.

nhưng gã không coi là thật. Đối với gã mà nói, trước mặt vị Tô lão tổ tông này tồn tại sự nguy hiểm vô cùng, không có người nào có thể không nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Còn về phần đối phương gọi mình là Tiểu Trang, tự nhiên không có vấn đề gì. Chính kiếm cùng đời đây, nếu để cho các đệ tử nghe được chuyện này, tự nhiên có chút không còn mặt mũi nào cả. Bỏ mặc như thế nào được à? Tô gia Tô lão tổ tông mãi ở trong lòng của chúng ta, mãi mãi là hộ quốc đại sư, Tràng Tuần nói. Sau đó gã tiến lên. Không có Tử gia tiếp đón, xin hộ quốc đại sư chớ trách. Kiếm cùng thuộc về đỉnh tiêm đại phái, nội tình rất mạnh, nhưng nếu so đấu từng người thì trong thiên hạ có mấy người không dễ chọc giận, mà Tô gia Tô lão tổ tông chính là một người trong số đó. Tô lão tổ tông hỏi: Tiểu Trang à, lần này lão phu đến đây không phải là có chuyện gì cả, ta chỉ muốn hỏi kiếm chủ đâu. Mục đích của lão đến đây rất đơn giản, chính là muốn xác định rõ mọi việc ở Phủ Châu có phải là do kiếm chủ kiếm công gây lên không, còn có người nào khác không. Trong lòng Trang Thuần biết rõ, do dự. Cái này, Tổ lão tổ tông nói, nếu như ngươi muốn tốt cho kiếm chủ của ngươi thì ngươi hãy nói cho ta biết rõ ngọn ngành sự việc đi. Đạo phu hoài nghi hắn ta đã bị sát phạt khống chế rồi. Dạ. Tràng Tuần nghe được lời nói này thì trong lòng chợt có chút run sợ. Ý nghĩ đầu tiên chính là không có khả năng, tù vì võ đạo của kiếm chủ thông thiên thì làm sao lại bị áp chế không nổi chứ. Nhưng những lời này từ trong miệng của hộ quốc đại sư nói ra, khả năng cực kỳ cao, chỉ sợ không giống như đang nói đùa. Tô lão tổ tông hỏi, người bây giờ có thể nói cho ta biết không? Tràng Tuần nói, hộ quốc đại sư, kiếm chủ quả thực không có ở kiếm cung. Ba vị sư huynh đã bị giết tại Hắc Sơn. Mấy ngày trước kiếm chủ đã đi ra ngoài để tìm kiếm kẻ thù rồi, đến nay vẫn chưa thấy trở về. Quả nhiên, Tổ lão tổ tông tiếc nuối nói, hắn ta quá xúc động, cho dù báo thù thì cũng không nên một kiếm phân chia nộ hảo giang, dẫn đến biển động bao quanh Phủ Châu, mà dẫn đến vô số dân chúng bởi vì một kiếm này của hắn ta mà mất đi nhà cửa, khiến vô số dân chúng bởi vì hắn ta mà chết. Tràng Tuần kinh hãi, lập tức nói, không có khả năng, kiếm chủ làm sao có thể làm ra sự việc này cơ chứ, trong này nhất định có ẩn khúc à. Tổ già Tô lão tổ tông lắc đầu nói, không có chuyện gì là không có khả năng. Hắn ta đi vào con đường sát phạt, dù là mấy chục năm qua tu thân dưỡng tính, rèn luyện tính sát phạt ở trong lòng, nhưng sát phạt vĩnh viễn là sát phạt, không có người nào có thể hàng phục được. Hộ quốc đại sư, về chuyện Hoàng Đình nói như thế nào à? Tràng Tuần hỏi, gã sợ nhất là Hoàng Thất muốn ra tay với kiếm chủ. Tổ lão tổ tông nhìn Tràng Tuần một chút, sau đó nói, Hoàng Đình muốn lão phu đến đây cũng chính là cho kiếm chủ một cơ hội. Hắn ta đã phạm phải tội nghiệt quá lớn, liên lụy đến cả một thành trì, đây là trọng tội, trong lòng ngươi hẳn là biết rõ. Nhưng kiếm chủ tu luyện sát phạt chi đạo, về tình về lý cũng có thể hiểu được, từng lập nhiều công lao hiển hách đối với Hoàng Đình cũng là có công, cho nên lão phu đến đây chính là muốn phụ trợ kiếm chủ đi ra sát phạt, trở về nơi đã từng. Tràng Tuần thở phào, chỉ là gã cũng đã rất bất đắc dĩ. Sự tình qua đi nhiều ngày như vậy, kiếm chủ căn bản không có trở về đây, cho đến bây giờ ta cũng không biết kiếm chủ đang ở đâu à, cũng không biết nên đi đâu để tìm kiếm. Lúc kiếm chủ rời đi, trăm vạn thanh kiếm ẩn núp đều bốc hơi theo không khí mà đi, bây giờ không còn một chút tin tức nào. Chuyện này đối với kiếm cung mà nói cũng là đả kích không nhỏ. Tô già Tô lão tổ tông trầm mặc một lát, sau đó vỗ nhẹ bả vai của Trang Tuần nói, nếu như hắn ta quay trở về thì ngươi phái người đến Trác Thành thông báo cho lão phu biết. Việc này đối với kiếm cung hay là đối với hắn ta chỉ có điểm tốt chứ không có điểm xấu. Ngươi chớ để lún càng sâu thì càng không thể tự kiềm chế được, nếu không thì hậu quả vô cùng. Tràng Tuần đáp lại, đa tạ những lời khuyên răn của hộ quốc đại sư, học trò sẽ ghi nhớ trong lòng. Trong lòng của gã đang lo lắng chính là chuyện của kiếm chủ, không biết bây giờ kiếm chủ đang ở chỗ nào. Bất luận có bị tẩu hỏa nhập ma hay không, gã chỉ hy vọng kiếm chủ có thể bình an quay trở về. Đến lúc đó dù có phải dốc hết toàn lực cũng phải bảo trụ kiếm chủ. Nơi nào đó trong sơn đồng có những âm thanh điên dại truyền ra ngoài. kiếm chủ ngồi xếp bằng, quanh thân quấn lấy một thanh thần kiếm. Nguyên bản thanh thần kiếm này tản ra thanh sắc mờ ảo, nó ẩn chứa sinh cơ vô hạn. Nhưng lúc này bên trong thanh sắc mờ ảo này lại có hồng sắc sát ý sôi trào. Lúc này ở đỉnh đầu của kiếm chủ có hồng sắc sương mù, giống như là sông Giang Hà đang sôi trào lao nhanh, dường như là muốn dung nhập vào trong cơ thể. Nhưng kiếm chủ đã dốc hết toàn lực để ngăn cản. Sát phạt chi đạo là kiếm đạo, là thứ tồn tại bên trong kinh khủng nhất, nhưng cũng là thứ nguy hiểm nhất. Mặc dù có thể bộc phát ra uy thế kinh người, nhưng bất cẩn một chút là có thể bị rơi vào vực sâu vạn trường. Nếu không phải người có ý chí kiên định cao thì không thể tu luyện được. Cái chết của bài vị sư đệ đã khiến cho kiếm chủ có những ảnh hưởng cực lớn, không thể nghi ngờ là nỗi đau chí thân tàn sát. Biểu lộ của kiếm chủ có lúc thì ôn hòa, nhưng lại có lúc dữ tợn điên cuồng. Nội tâm kỵ kiếm đạo đã bị triệt để hỗn loạn. Hàng phục sát phạt chi đạo đã thâm căn cố đế, thật sự là rất khó khăn. Trận chiến kia quá kinh hãi, liên lụy đến quá nhiều người, quá nhiều thứ. Vong hồn ở Phù Châu nhiều vô số kể. Trong lòng kiếm chủ tự trách, kiếm tâm bất ổn, một mực đắm chìm trong sự áy náy. Bàng chủ cửu trùng vang thê thảm vô cùng, gã cũng không phải là đối thủ của kiếm chủ, nhất là dẫn dắt vạn kiếm một chiêu đánh tới, lại để cho bang chủ cảm nhận được hơi thở của chết chóc. Lúc này gã so với kiếm chủ còn thảm hơn. Kiếm chủ không phải là bị gã chém bị thương, mà là trong lòng bi thẫn, xuất thủ vô tình, sát phạt chi đạo dần dần hiển hiện, muốn thay đổi nhân cách của hắn ta. Tuy nói bang chủ đã thoát qua một kiếp, nhưng toàn thân cũng bị chém vỡ, dồn hết sức lực cuối cùng trốn vào trong nộ đảo giang mới có thể đào thoát được. Bằng không gã đã tất nhiên chết ở trong tay của kiếm chủ. Muốn khôi phục lại thì cần khoảng một thời gian. Chỉ là cửu trùng bang thật muốn biến mất hoàn toàn, cái này khiến cho gã rất phẫn nộ. Vô số môn phái ở thế gian đều nhìn thấy cửu trùng bang bị hủy diệt, trùng cốc thì bế cốc, vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy kinh ngạc. Mọi chuyện đã như thế này còn muốn bế cốc, thật sự là không để cửu trùng bang vào mắt hay sao? Bí mật của trùng cốc quá nhiều, không có cách nào mò lấy được chân tướng của sự việc. Đối với những người dân ở những thành trì lân cận Phủ Châu mà nói, ngược lại bọn hắn rất được hoan nghênh. Cảm giác ông trời đúng là có mắt, vậy mà khiến cửu trùng bang bị hủy diệt. Trong lòng bọn hắn phải hình dung bằng sự kích động. Những thành viên phân bộ trong thành trì sau khi biết được tổng bộ đã bị tiêu diệt, hiện giờ không biết là tung tích của bang chủ ở đâu. Cả đám người đều bị dọa ngay trong đêm chạy trốn. Chớ đánh giá bọn họ, thực lực bản thân bọn chúng không có tồi, nhưng vì thanh danh của cửu trùng bang không phải là quá tốt. Hiện tại bọn chúng không có chỗ dựa là tổng bộ, thì đương nhiên cũng phải chạy trốn hết, nếu không sẽ bị người ta giết chết hết. Những ngày sau đó, Hoàng Bát Nhân sau khi biết được Lâm Trường Môn đã quay trở về, thì gã lập tức rời khỏi thành đến Võ Đạo Sơn. Gần đây gã có chút đau đầu, cảm giác bản thân như là đầu tư thất bại. Từ sau khi Võ Đạo Sơn thu nhận một đệ tử, về sau thì không có bất kỳ động tĩnh gì nữa, một chút mầm hạt của hy vọng cũng không có. Điều này làm cho Hoàng Bát Nhân lo lắng. Hoàng công tử đừng có gấp, mọi chuyện của môn phái phải từ từ, không vội được, không phải một lần là xong, nếu không thì không có linh hồn gì cả. Lâm Phàm an ủi, bất kể nói thế nào người này cũng là đầu tư cho Võ Đạo Sơn, hiện tại người đầu tư tự tìm tới cửa, đương nhiên phải trấn an cho tốt. Lâm Trưởng Môn à, ta là người làm ăn, đầu tư vào Võ Đạo Sơn chính là hy vọng nhìn thấy có lợi nhuận, dù là không có lợi nhuận thì chỉ ít cũng phải có hành động đi chứ, nhưng bây giờ như này. Hoàng Bá Nhân chính là người chỉ thích nhận tiền, cho dù ngươi có lý không có tiền cũng coi như bỏ đi, dù sao cũng là cố gắng rồi, chỉ là thời điểm hiện tại ngay cả cố gắng cũng chẳng thế đâu. Chương 252. Rất muốn trở thành cường giả. Hoàng công tử an tâm chớ vội, việc người lo nghĩ ta hiểu. Lâm Phàm an ủi đối phương, cũng không thể trách Hoàng công tử người ta chửi bậy. Hắn thật không nghĩ đến chuyện phát triển Võ Đạo Sơn thành thế nào cả, chỉ cảm thấy tình hình bây giờ rất tốt. Hoàng Bát Nhân thở dài một tiếng. Lâm Trưởng Môn à, ta cũng không phải lo nghĩ gì, mà là có chút gấp đây. Nếu quả thật có thể xây dựng môn phái thì là thu hoạch lớn, đoạn thời gian này Võ Đạo Sơn cũng chỉ có thêm một đệ tử thì quá ít đi. Gã đây là đang chửi bậy, muốn cho Lâm Phàm Trưởng Môn hiểu chúng ta có thể thu nhiều một chút hay không. Lâm Phàm yên lặng gật đầu tán đồng với Hoàng Bác Nhân nói, sau đó kéo đến một bên hơi lộ hai tay để đối phương thấy thực lực của mình mạnh cỡ nào. Đối với Hoàng Bác Nhân mà nói, gã biểu lộ rất khiếp sợ, không dám tin, sau đó trên mặt hiển hiện vẻ hưng phấn. Này, cảm giác như thế nào? Lâm Phàm cười hỏi. Hoàng Bác Nhân nói, lợi hại, thật sự là quá lợi hại, không ngờ thực lực của Lâm trưởng môn mạnh tới cảnh giới cỡ này. Vốn đối với gã mà nói rất bất đắc dĩ, cảm giác lần đầu tư này phải hủy bỏ, nhưng sao có thể nghĩ đến Lâm trưởng môn, cho gã chấn kinh thật sự là quá lớn. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, chưa là gì đâu, nhưng cũng coi như là tạm rồi. Hoàng công tử, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng, thực lực của ta đang không ngừng tăng lên, tương lai khẳng định sẽ nhận đệ tử phẩm chất càng cao. Nhưng nếu bây giờ ta thu nhận đệ tử, chất lượng đệ tử khẳng định không cao, ngươi nói có đúng không? Hoàng Bá Nhân trầm tư một lát gật đầu nói, ồ, Lâm trưởng môn nói có lý, giống như là làm ăn, cửa hàng kia còn bé, bán đồ rất khó có hàng thượng đẳng, nhưng khi cửa hàng lớn rồi, bán đồ đều là bán đồ tốt, tuy nói là cũng có chút hơi gượng ép, nhưng đại khái ý chính là như vậy. Chỉ có thể nói như trước vậy, dù sao đối phương cũng tin, không có gì là tốt hơn. Hắn thân ở trưởng môn Võ Đạo Sơn, Hoàng công tử lại là người đầu tư, đương nhiên không thể để cho người ta thất vọng. Tuy nói bây giờ có chút lừa dối vậy, nhưng kỳ thật vẫn rất thật, ai cũng không nói chắc được tương lai như thế nào. Nói thật, vốn không có ôm hy vọng gì lớn, nhưng bây giờ ta rất an tâm, chờ sau khi ta trở về sẽ cho người đưa ngân lượng tới, coi như là đầu tư lần nữa. Hy vọng Lâm trưởng môn có thể giúp Võ Đạo Sơn dương quang đại phát, trở thành một môn phái hàng đầu thế gian. Hoàng Bá Nhân nói, việc gã đầu tư cho Võ Đạo Sơn, bên trong giang thành có không ít thương hào nói xấu sau lưng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Võ Đạo Sơn làm sao có thể trở thành môn phái lớn, có lẽ không lâu sau sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Được, nhất định sẽ tiếp tục cố gắng, tuyệt đối không uổng tín nhiệm của Hoàng công tử. Lâm Phàm cười, nhìn xem ngươi tốt bao nhiêu, hắn rất thích loại hình công tử nhà giàu như Hoàng công tử này, nói thế nào đi nữa thì đó chính là người thực tế. Hoàng Bác Nhân lấy ra một bức thư pháp nói, Lâm trưởng môn à, đây là gần đây ta ở nhà có cảm hứng viết thư pháp, xem như là tác phẩm thư pháp hoàng thị ta, cảnh giới tối cao đấy, xin Lâm trưởng môn nhận lấy. Thư pháp hoàng thị là gã tự xưng, người giang thành đều biết rõ công tử hoàng gia yêu thích thư pháp, một tay rồng bay phượng múa, thư pháp trà ruột cũng không có dám nhận, nhận được rất nhiều khen ngợi, thậm chí treo ở cửa hàng nhà mình bán, cũng có thể xem như là bảo vật trấn tiệm. Được, vậy thì không có khách khí. Lâm Phàm cười, mở ra nhìn một chút, khép lại. Thử pháp này dùng để chùi đít còn sợ làm bẩn cái mông. Những thứ này đối với Lâm Phàm mà nói đều không phải là đồ quan trọng, quan trọng nhất vẫn là tiền. Ta không ăn, ta không uống, ta muốn tiền. Giảng thành, Lâm Phàm ở cùng cầu tử, biểu đệ còn đang bế quan, tựa như đang trùng kích cảnh giới cao hơn, bởi vậy không có để cho người ta thông báo với biểu đệ. Cầu tử đi theo công tử, cùng công tử đi dạo giang thành. Ờ, cầu tử, đoạn đường này làm sao lại có nhiều người bên ngoài chuyển nhà đến giang thành như vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn đã nhìn thấy mấy người ngồi trên xe ngựa, trên xe đều là đồ dùng trong nhà, hiển nhiên là đang chuyển nhà. Nếu như một hai người thì tốt, mấu chốt chính là đoạn đường này đã nhìn thấy mười mấy người, xem bộ dáng giống như chạy nạn vậy. Công tử, ta đi hỏi một chút ạ. Cầu tử hướng về phía xe ngựa, sau đó đưa tay chặn đường một chiếc xe, hỏi thăm đối phương từ đâu mà tới. Theo lý mà nói, cầu tử chẳng mấy chốc sẽ trở về. Cầu tử cùng đối phương trò chuyện thời gian có hơi lâu. Rất nhanh cầu tử trở về, sắc mặt hơi có chút biến hóa. Hắn ta từ trong miệng của người kia biết được họ đến từ U Thành, là bị đuổi đi, được cho một chút chi phí. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng luôn cảm giác hình như có chút không ổn. Hắn ta cũng không đần, lão già U Thành có địa vị cao nhất, mặc dù không cho phép nạn dân tiến vào U Thành, nhưng từ xưa đến nay sẽ không đuổi người trong thành đi, hơn nữa còn cho phí chuyển đi, khẳng định là có chuyện xảy ra, nếu không tuyệt đối sẽ không làm như thế. Mà nghĩ đến lão gia để công tử rời khỏi, không cho phép trở lại U Thành, hắn ta giống như đã hiểu thứ gì. Cầu tử, hỏi có rõ ràng không? Tình huống là gì? Lâm Phàm hỏi. Cầu tử lắc đầu nói, công tử à, bọn hắn là từ thành trì khác đến, theo như bọn hắn nói thì tự nhiên là... Lời còn chưa nói hết đã bị Lâm Phàm cắt ngang. Cầu Tử, người cũng bắt đầu nói dối rồi sao? Lâm Phàm hít mắt. Cầu Tử sắc mặt biến hóa, hắn nhìn ở trong mắt. Quả nhiên nghe được công tử nói lời như vậy, Cầu Tử có chút hốt hoảng, vội vàng nói: Công tử, bọn hắn là từ U Thành đến, là bị lão gia đuổi đi ạ. Ta không có nói thật với công tử, cũng là bởi vì... Lâm Phàm còn chưa nghe xong đã lập tức đi về phía xe ngựa, ngăn người lại. Các người là từ U Thành đến? Lâm Phàm hỏi. Người không phải là công tử Lâm gia sao? Hiển nhiên người di chuyển nhận ra Lâm Phàm là ai, thậm chí còn có chút ngạc nhiên, giống như là không ngờ rằng công tử Lâm gia sẽ ở Giang Thành. Ừ, Lâm Phàm gật đầu, sau đó hỏi: U Thành có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hắn bây giờ rất quan tâm nhất chính là chuyện này. Lâm công tử à, chuyện cụ thể chúng ta không có biết rõ. Chúng ta đều nhận được tin tức, sau đó được nhận một khoản tiền để chúng ta chuyển rời khỏi U Thành. Còn có không ít người nữa. Bách tính từ U Thành nói, bọn hắn chính là bách tính bình thường, nào biết rõ quá nhiều chuyện. Lâm Phàm trầm tư không nói. Hắn biết khẳng định là đã xảy ra chuyện, nếu không thì không có khả năng có nhiều người rời khỏi U Thành đến như vậy. Bách tính di chuyển cẩn thận nghiêm túc hỏi: Lâm công tử à, có chuyện gì khác không à? Hắn thấy Lâm công tử ngây người, trong lòng có chút khẩn trương. Bất kể nói thế nào, bọn hắn chỉ là bách tính bình thường, mà vị trước mắt này chính là thế gia công tử chân chính. Không có việc gì, đa tạ. Lâm Phàm kịp phản ứng, phất tay cười nói, ra hiệu đối phương cô có thể rời đi. Hắn muốn trở về một chuyến, nhất định phải trở về. Cầu Tử, chúng ta trở lại Võ Đao Sơn. Lâm Phàm nói, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác. Trường Đại Tiên vô duyên vô cớ rời khỏi Võ Đạo Sơn, tuyệt đối không phải đi thăm bằng hữu nào đó, bởi vì hắn ta không có bằng hữu gì, mà có thể là bằng hữu đó khẳng định là cha mình. Chỉ là bằng hữu của cha có lẽ cũng không nhiều, nếu không làm sao lại giao mình cho Trương Đại Tiên, không đáng tin cậy đến như vậy. Đây chính là kiểu nhờ cậy trong truyền thuyết sao? Lâm Phàm thầm thì ở trong lòng, hình như rất giống. Cậu Tử biết rõ công tử đang suy nghĩ gì, khẳng định là muốn trở về U Thành. Hắn ta rất muốn ngăn cản công tử, để cho công tử đừng trở về. Đáng tiếc hắn ta biết rõ không có khả năng ngăn cản. Võ Đạo Sơn. Người nói người muốn trở về U Thành? Phòng Mà Lưu ngây người nhìn Lâm Phàm, hình như không ngờ tiểu tử này lại muốn trở về. Đúng, không sai, ta muốn trở về U Thành, nếu không trong lòng rất bất an, Lâm Phàm nói. Phong Ma Lưu trầm tư một lát. Ta cùng ngươi trở về, chỉ ít trên đường cũng có thể bảo vệ ngươi. Không cần, ngươi đi theo ta, chỉ là giảm tốc độ của ta xuống, ta tự trở về là được. Thả lỗi Lâm Phàm nói chuyện ngay thẳng như vậy, hắn nói đều là thật, hoàn toàn không có chút giả tạo. Chỉ là lời nói này đối với Phong Ma Lưu mà nói cũng không dễ tiếp nhận như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta giảm tốc độ của ngươi á? Lâm công tử, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Thành âm im bặt. Phong Ma Lưu trừng mắt, không dám tin nhìn cảnh ở trước mặt. Hắn ta nhìn thấy Lâm Phàm lơ lửng, hai chân cách mặt đất. Cái này hắn ta không có làm được, chỉ là có cường giả thần nguyên cảnh mới có khả năng tự ngự không mà đi. Ngươi. Phong Ma Lưu muốn nói chuyện, nhưng cảm giác ít hầu giống như bị bóp lại, lại không biết nên nói cái gì. Lâm Phàm cười. Có phải rất khiếp sợ hay không? Vì sao ta có thể mạnh như thế? Kỳ thật đây đều là thiên phú, ra ngoài sông sáo một phen, tu vi liền tăng lên, hết cách, muốn ngăn cản cũng không có được. Phong Ma Lưu muốn thổ huyết, đánh giám sao, ra ngoài sông sáo một phen, liền có thể tăng tu vi lên. Vậy Phong Ma Lưu ta ở Đồ Phường đại chiến nhiều năm như vậy, cũng không thấy có tu vi có chỗ nào tăng lên. Tiểu tông sư, đại tông sư, bây giờ lại là thần nguyên cảnh. Hắn ta rất muốn hỏi một tiếng: Lâm công tử thân ái à, ngươi có thể nói thật với ta hay không? Tu vi của ngươi là thế nào mà tăng lên? Coi như uống dược liệu tốt cũng không có mạnh như vậy. Lâm công tử à, ngươi có phải gặp được cơ duyên gì không? Hoặc là có bảo bối nghịch thiên? Hắn ta chỉ có thể hỏi như vậy, cũng không biết nên hình dung như thế nào. Lâm Phàm nói: Chuyện này nói thì dài lắm, mặc dù gặp được một chút xíu cơ duyên, nhưng ta cho rằng là bởi vì thiên phú của ta quá mạnh, cho nên mới tăng lên nhanh chóng như thế. Đánh rắm, Phong Ba Lưu rất muốn chửi Lâm Phàm, ngươi không thể nói thật sao? Còn có thiên phú mạnh, hắn ta đã gặp qua rất nhiều thiên phú quá mạnh, thế nhưng cũng không có biến thái đến như vậy. Nhưng hắn ta cho rằng Lâm Phàm đạt được cơ duyên khẳng định là rất kinh người, cho nên không có tiện nói ra. Hắn ta rất hiểu, dù sao ai lại không có một chút bí mật của riêng mình, cho nên không có trực tiếp tiếp tục hỏi nữa. Công tử, dẫn ta cùng trở về đi ạ. Cầu tử nói. Đối với cầu tử mà nói, hắn ta chỉ muốn ở bên cạnh công tử, hầu hạ công tử. Coi như U Thành cũng thật rất nguy hiểm, hắn ta cũng không một chút nào sợ hãi. Chết ở U Thành cũng không bất cứ hối tiếc nào. Lâm Phàm khoát tay. Mình ta trở về là được, các người đợi ở Võ Đạo Sơn chờ ta. Nếu như không có chuyện gì, ta sẽ trở về. Vừa dứt lời, hắn bay về phía U Thành. Phòng bà Lưu bất đắc dĩ, thật hâm mộ, rất muốn trở thành cường giả thần nguyên cảnh. Kỳ thật mình còn kém một chút. Chương 253. Đây mới là thực sự vui vẻ. Hoàng thành trung ương, Triệu gia. Nghịch tử người, thế mà lại dám làm mất Tử Kim Long Nguyên Đan, ngươi còn gì để nói hay không? Trong đại sảnh của Triệu gia, Triệu gia chủ đang giận điên người, ánh lửa bập bùng trong mắt, hận không thể đánh chết tên nghịch tử này. Nhưng đây là con trai lão, lão có thể đánh chết nó sao? Triệu Bất Phàm quỳ đó sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa bị dọa chết rồi. Chà, con... Gã đột nhiên á khẩu, không trả lời được, lại không biết nên mở miệng như thế nào. Sau đó dư quang khóe mắt quay sang bát tỷ Triệu Mạnh Mạc, thần sắc băng lãnh ở một bên. Nữ nhân độc ác, nàng ta thế mà lại lại đâm thọt vào chuyện của gã. Đương nhiên dư quang của gã cũng nhìn ba người đứng phía sau nàng ta. Hỗn đản, Vương Bát Đản, thẳng thắn mà nói không phải là người. Là ta đưa các người về Triệu gia, nhưng mẹ kiếp các người lại dám phản bội ta. Các ngươi có còn là con người không? Lúc đầu chọn công pháp ở Dung Thành, các ngươi đã quên câu ta nói trở thành người của ta thì mọi chi phí tối nay sẽ do Triệu công tử ta trả hết rồi sao? Ta đối với các người không tệ mà. Biểu tình của ba người đứng phía sau Triệu Thanh Mặc rất thản nhiên, nhưng ánh mắt có tia hổ thẹn, trong lòng tự nhủ. Thật xin lỗi người Triệu công tử, ba người chúng ta cũng không phải thực sự phản bội ngươi, mà là do tỷ của ngươi quá thâm hiểm. Chúng ta căn bản khó lòng phòng bị, liền trực tiếp nói ra chuyện ở Dung Thành, không giấu giếm một chút gì. À, sao không nói? Nói đi, nói cho ta biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Già chủ Triệu gia phẫn nộ quát hỏi. Lão thực sự sắp bị tức đến điên rồi. Lão có thể chấp nhận con trai thứ 9 của lão là phế vật, dù sao nhà ai cũng phải có một hai phế vật chứ. Nhưng phế thì cũng phế, lại còn đánh mất cả Tử Kim Long Nguyên Đan nữa chứ. Đây chính là xúc sinh đáng đâm nghìn đao. À, không thể mắng nói như thế được, nó là con trai của mình, mắng nó là xúc sinh thì há chẳng phải đang mắng chính mình sao? Chà, chuyện này nói ra rất dài. Con đang lang bạt bên ngoài, đi qua Dung Thành thì không ngờ bị người ta để mắt cướp đi Tử Kim Long Nguyên Đan ạ. Con trở về thì không dám nói cho bất kỳ ai, là chính vì sợ. Triệu Bất Phàm nói ra chuyện mình trải qua, nhưng chưa có nói xong đã bị tiếng của cha hắn quát cho cắt đứt lời. Ngu xuẩn, thứ ngu xuẩn nhà ngươi, thực sự không bằng ai, ra khỏi nhà sao không mang theo vài cao thủ? Ngươi không có đầu óc hay là như thế nào? Triệu gia chủ quát ầm lên. Triệu Bất Phàm đối lý cúi đầu, cả người run rẩy. Cha à, ngươi có thể mắng con như vậy sao? Con đây không phải là dựa vào trên uy nghiêm của Triệu gia mới tự tin như vậy sao? Nhưng nào ngờ tới bên ngoài gặp phải kẻ có đầu óc không bình thường. Các huynh đệ tỉ mũi xung quanh đều hả hê nhìn Triệu Bất Phàm. Đối với chuyện Triệu Bất Phàm gặp phải, bọn họ chẳng có nửa điểm đồng tình. Dù sao bọn họ cũng cảm thấy đầu óc của Triệu Bất Phàm không có bình thường. Cũng may là cửu đệ không được thông minh, nếu không Triệu gia này sẽ có cạnh tranh rất lớn. Cha à, hiện tại trách cứ cửu đệ cũng chẳng có tác dụng gì, mấu chốt bây giờ là phải tìm được người kia để đoạt Tử Kim Long Nguyên Đan về. Triệu Thành Mặc lên tiếng nói. Triệu Bất Phàm khó chịu nhìn bát tỷ. Đàn bà quả thật là độc ác, hiện tại gã thảm như vậy đều là do nàng ta ban cho. Ờ, Thành Mặc nói đúng, Tử Kim Long Nguyên Đan chính là vật bất truyền của Triệu gia ta, được lấy từ Long Đan luyện chế thành, 10 phần chân quý hiếm có. Hiện tại bị ngoại nhân lấy được, đối với Triệu gia mà nói chính là sự sỉ nhục cực lớn. Triệu gia chủ nói, sau đó nhìn Triệu Bất Phàm nộ quát. Nghịch tử, ta hỏi ngươi, hắn tên là gì? Còn không biết à? Triệu Bất Phàm lắc đầu, cảm thấy bản thân rất bi thương. Tới hiện tại đến đối phương tên gì cũng không biết, thê thảm tới mức nào.

Bản chủ phân bộ phẫn nộ nói, tổng bộ bị diệt rồi, mấy phân bộ nhỏ nhoi bọn chúng tự nhiên cũng không ai dám ở lại, đã sớm tan đàn xẻ nghé, chạy thục mạng cả rồi. Về phần sau này thì phải xem bang chủ còn có xuất hiện nữa hay không, nếu có thì bọn chúng vẫn nguyện ý trở về. Đương nhiên tiền đề chính là cuộc sống của bọn chúng ở tiểu thành không được như ý lắm. Có duyên, không ngờ còn có thể gặp được người của cửu trùng bang ở đây. Đột nhiên có một đạo thơm anh truyền tới tai của mọi người, bọn chúng giật mình thánh thót một cái. Hiện tại bọn chúng đều giống như chim sợ cảnh cong, một chút động tĩnh nho nhỏ cũng khiến bọn chúng run như là cầy sấy. Rất nhanh chúng nhìn thấy có người từ trên không trung đang dần hạ xuống. Mẹ kiếp, cường giả biết bay. Bang chủ phân bộ cũng không phải kẻ ngốc, kiến thức của gã vẫn còn. Người trước mắt này rõ ràng là cường giả bên trên cả đại tông sư, suy cho cùng chỉ có tu vi bên trên cảnh giới thần nguyên mới có thể bay. Người là ai? Ngữ khí bang chủ phân bộ run run hỏi. Lâm Phàm cười nói, Lâm Phàm từng tiêu diệt rất nhiều phân bộ của các ngươi. Vừa nói xong, bang chúng trong phân bộ đều ngẩn ngơ. Đây là cái tên mà biết bao nhiêu đáng sợ, giống như ma quỷ đang khua chân múa tay ở trong đầu bọn chúng vậy. Phân bộ cửu trùng bang liên tiếp bị tiêu diệt chính là do kẻ này gây lên. Điểm đấu khí cộng 66, điểm đấu khí cộng 66. Hả? Lâm Phàm vốn tưởng rằng sẽ có những làn sóng điểm nộ khí hung hăng nhảy lên, nhưng không ngờ lại có một tí tẹo thế này. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ thành viên của cửu trùng bang hiện tại đều là chó chết chủ, khi gặp phải mình sẽ triệt để sợ hãi hơn là tức giận, cho nên mới chẳng có bao nhiêu điểm nộ khí. Thôi vậy, lười muốn nói nhiều, vẫn là mang theo bọn chúng cùng bay đi. Không qua bao lâu sau, trên không trung có vô số tiếng thét thảm truyền đến. Chỉ thấy Lâm Phàm tay cầm một sợi dây mây, sợi dây thô dài đó thôi chặt những bang chúng kia lại với nhau. Các bang chúng chỉ thét ầm sợ hãi, cầu xin tha mạng, hy vọng đối phương có thể bỏ qua cho bọn chúng. Chúng không ngờ lại gặp phải kẻ thù lớn nhất của cửu trùng bang ở đây. Còn mẹ nó, vận khí này cũng quá là bi thảm rồi đi. Suốt cuộc lúc đầu là tên vương bát đản nào khăng khăng muốn đi theo đường này. Đồ chó ma, nếu không đi theo đường này thì không phải đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi sao? Lâm Phàm chơi rất tận hứng. Đối với tiếng kêu cầu xin của tha mạng của các bang chúng cửu trùng bang thì hắn coi như là không nghe thấy. Rất nhanh, lúc những bang chúng này hiểu ra đối phương sẽ không bỏ qua cho mình thì bọn chúng liền phẫn nộ gầm lên, tuyên bố liều mạng với Lâm Phàm. Điểm nỗ khí đột nhiên tăng vọt trong nháy mắt. Điểm nỗ khí cộng 999, điểm nỗ khí cộng 444, điểm nỗ khí cộng 444. Đối với Lâm Phàm mà nói thì đây mới là thực sự vui vẻ. Còn về phần điểm nộ khí tí tẹo lúc trước, thật sự làm người ta quá mất mặt. Chương 254, cả thành đều là ảnh đế. Hai ngày sau, Lâm Phàm đáp xuống từ trên không, trong tay chẳng có gì hết. Còn mấy người của cửu trùng bang bởi vì điểm nộ khí đạt đến mức cao nhất rồi rút lại không còn đến đỉnh nữa, không có bất cứ thu hoạch nào thì bị hắn vứt đi rồi. Đám người kia không biết bay, từ trên cao rơi xuống, thực lực cường đại đến đâu thì cũng chẳng có tác dụng gì, khả năng duy nhất là ngã chết. Về rồi, hai chân dẫm đạp trên mặt đất quen thuộc, cảm giác ấy thực sự là quá khác. U Thành ở ngay ở phía trước, hắn thong thả bước đi. Không biết nếu cha biết được tu vi của mình đã đạt đến cảnh giới thần nguyên thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Liệu cho rằng mình là thiên tài tuyệt thế vô song, cả kinh đến líu lưỡi. Nghĩ thôi cũng đã thấy kích động rồi. Nơi xa, một bóng người chợt lóe lên. Hắn ta đứng gác ở trạm gác. U Thành không an toàn, nếu có dân chúng bình thường đi ngang qua, hắn sẽ giả làm giặc cướp dọa đối phương chạy đi. Còn nếu là người tới thần thần bí bí, hắn ta sẽ trở về thông báo. Nhưng Lâm Phàm đến, hắn ta vừa nhìn đã nhận ra người đẹp trai thế kia chẳng phải là Lâm công tử sao? Có điều hình như là Lâm công tử đã rời khỏi U Thành rồi mà, vì sao lại xuất hiện ở đây? Chuyện gì xảy ra vậy? U Thành, người đứng gác vừa vào thành hỡ hô to, Lâm công tử trở về, Lâm công tử trở về rồi. Trên đường phố, những người cầm kiếm vác đao nghe tin này thì sửng sốt. Chẳng phải Lâm gia công tử, chẳng phải Lâm gia đưa công tử đi rồi hứ? Sao bỗng dưng trở lại về thế này? Nếu hắn phát hiện ra tình huống của U Thành, khác nào kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ai nếu đã đứng sững trên đường phố, đầu óc hỗn loạn, cứ ngây ra đó không biết phải làm sao.

dường như rất phẫn nổ. Nghịch tử, lời ta nói cũng dám không nghe. Lâm Hàn Dịch tức giận nói. Nó thế nào rồi? Có phải ở ngoài chịu khổ hay không? Lão già à, ta còn chưa thấy công tử đâu. Hắn đang ăn cơm uống rượu ở Thuần Hương Các. Trần quản sự nói. Nghịch tử này, ai cho nó về? Dù về lại còn dám đi đến tử lâu ăn cơm à? Không biết về thăm nhà hay sao? Lâm Hàn Dịch mắng, tâm tình khó có thể bình tĩnh. Trần quản sự bất đắc dĩ, công tử đi đến Thuần Hương Các ăn cơm cũng khiến hắn ta rất bất ngờ. Nhưng nhờ thế mà hắn ta mới có đủ thời gian đến đây để hội báo tình huống. Trường Tiên Sơn, ngươi xem đi, ta bảo ngươi đừng có đến đây, bảo ngươi trông chừng con trai ta, ngươi không tin, bây giờ thì nó đến đây rồi. Nếu xảy ra chuyện gì thì đời này lão tử sẽ không tha thứ cho ngươi. Lâm Hàn Dịch nói. Trương Đại Tiên cảm thấy mình rất vô tội. Chuyện này thì có liên quan quái gì đến ta? Con trai người ta trông rồi đấy, lúc ở Giang Thành đã lang thang khắp nơi, hoàn toàn không để mặt người thúc như ta. Bây giờ trở lại U Thành, ngươi bảo ta làm gì được? Lão già, nên làm gì bây giờ? Người trở về U Thành hay là tránh đi không gặp à? Trần quản sự hỏi. Tình huống hiện tại khá là cấp bách, hắn còn phải về báo tin cho Ngô lão. Lâm Vạn Dịch im lặng trong chốc lát rồi nói. Ta không thể rời khỏi nơi này, ngươi phải nói cho Ngô đệ là ta ra ngoài có việc, rất lâu sau mới trở về được, bảo lão tìm cách tống nghịch tử đi. Vâng lão già. Trần quản sự lập tức rời đi. Hắn ta phải trở lại. Công tử về U Thành đúng là làm rối loạn mọi thứ. Ngay sau đó Trần quản sự đi khỏi đây, Lâm Vạn Dịch vừa giận vừa mừng. Giận là vì nghịch tử không nghe lời ông, vui là vì bởi vì nghịch tử còn biết trở lại thăm ông. Chẳng qua là vừa về đã đến Thuần Hương Các, như vậy không hoàn mỹ lắm. Lâm Phàm ra khỏi Thuần Hương Các, đi thẳng về nhà. Khi hắn gần đến cửa nhà, Ngô lão đã từ trong đi ra. Thấy Lâm Phàm thì tươi cười nói. Công tử, ta nghe người khác nói người đã trở lại, đang định đến Thuần Hương Các đón người. Lâm Phàm mỉm cười đi vào trong phủ. Ngô lão à, trong khoảng thời gian ta không có ở đây, tất cả vẫn ổn chứ? Ổn, ổn cả. Chỉ là lão gia thường hay nhớ đến công tử. Ngô lão đi bên cạnh, thấy có mình công tử trở về bèn hỏi. Công tử à, Trung Mậu đâu? Lần này ta chỉ về thăm một lát thôi, nên không có đưa đệ ấy đi cùng. Lâm Phàm đáp. Khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc, mà người trong phủ lại không biết làm sao. Lâm Phàm rời nhà đi đã hơn 2 tháng rồi. Thời gian dài như vậy, dĩ nhiên hắn ta cũng rất nhớ nơi đây. Ngô lão à, cha ta đâu rồi? Lâm Phàm hỏi. Ngô lão cười nói. Công tử không biết đây thôi, lão gia đi ra ngoài được một thời gian rồi, phải lâu lâu nữa mới trở về. Lâm Phàm ngạc nhiên hỏi. Cha ta đi rồi, ông đi đâu cơ? Ta cũng không có rõ lắm, có điều nghe lão gia nói, hình như ông được một người bạn thân mời. Vốn là lão gia không muốn đi, nhưng nghe nói người bạn tốt ấy có một cô con gái ngoan, cho nên phải đi xem giúp công tử. Những gì Ngô lão nói đều là nói dối, không một câu nào là thật. Thế nhưng Lâm Phàm tưởng thật, hắn rất đau đầu. Cha nghĩ gì không biết, chẳng lẽ quyết chí không tìm được vợ cho hắn thì không để chịu yên. Cha ta, ôi trời ơi, đau đầu quá, thực sự là đau đầu. Lâm Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Chuyện này không cần thiết mà, mình vẫn còn rất trẻ, nếu là kiếp trước thì vẫn còn đang đi học mà thôi. Ngô lão cười nói. Công tử à, lão gia chỉ muốn tốt cho người thôi, hy vọng người sớm thành lập gia thất. Lâm Phàm chỉ im lặng cười khổ. Hắn trở về là xem U Thành có xảy ra chuyện gì không. Với tình hình hiện tại hiển nhiên là không có vấn đề, như vậy cũng tốt. Sau đó hắn hỏi. Ngô lão, ta muốn đi xem bí tịch, là cái loại rất lợi hại ấy, có không? Ngô lão sửng sốt nhìn công tử rồi lập tức cười. Có, chắc chắn là có rồi. Thực lực của lão gia vốn rất mạnh, cũng cất giấu rất nhiều bí tịch. Nếu công tử cảm thấy hứng thú, vậy để lão nô dẫn công tử đi xem thử. Buồn dĩ lúc công tử ra đi, lão gia còn tiếc nuối nói rằng quên giao một ít bí tịch cho công tử. Bây giờ thì tốt rồi, công tử đã trở lại thì để cho công tử tự mình đi xem. Hết tập 36. Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tạm biệt.